vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 59, nhẫn cưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 59 nhẫn cưới 2. Tịch Hạ Dạ cảm thấy thắc mắc khi cô nhìn theo hướng mà chồng cô đang nhìn và thấy có hai người đàn ông trung niên. Một người trông khoảng tầm 50 tuổi, trông có hơi mập và khả năng nổ. Người còn lại, Tịch Hạ Dạ nhìn kỹ và nhận ra ông ta trông thật quen thuộc. Dáng người trung bình cùng gương mặt lạnh lùng, ở ông ta toát ra khí chất điềm tĩnh và thanh tao. Ông ta có sức cuốn hút riêng với đôi mắt diều hâu sắc sảo. Người này ước chừng tầm 40 tuổi và gương mặt điển trai kia thì rõ ràng giống hệt ai đó bên cạnh cô. Người đàn ông thoáng liếc thấy Mộ Du watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Thần, rồi đổi hướng nhìn sang phía Tịch Hạ Dạ một lúc. Đôi mắt sắc sảo của ông ta cũng giống y hệt Mộ Du Thần khiến Tịch Hạ Dạ cảm thấy khó chịu. Cô ngừng lại một lát khi Mộ Du Thần một tay nắm chặt thành nắm đấm, còn tay kia vẫn cầm tay cô. Anh khẽ gật đầu với người đàn ông đối diện như một cách để chào hỏi. Không biết vì sao mà anh đột ngột kéo tay cô về phía xe khiến cô không kịp phản ứng. Người đàn ông trung niên quay lại nhìn về phía họ, cô nhận ra ánh mắt như xuyên thấu vạn vật của ông ta dường như giãn ra trong một khoảnh khắc. Thậm chí ông ta còn gật đầu và mỉm cười thân thiện với cô khi ánh mắt hai người chạm nhau nữa. Sau một hồi, anh ta quay đầu lại và tiếp tục cuộc nói chuyện với người đàn ông bên watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Cảnh, vào xe nhanh đi, anh đưa em đi ăn tối. Mộ Du Thần ra lệnh khi anh thấy Tịch Hạ Dạ nhìn về phía người khác. Tịch Hạ Dạ quay trở lại hiện thực và nhận ra anh đã mở cửa xe sẵn cho cô rồi mới chui vào ghế tài xế. Mộ Du Thần, người vừa rồi là... Tịch Hạ Dạ vừa lý nhí câu hỏi trong miệng vừa nhìn anh khi vào xe, mí mắt cô mở to. Mấy hôm nữa về lại tư dinh nhà họ Mộ là em lại được gặp lại người ta thôi. Mộ Du Thần nói ngắt câu của cô xong thì chuẩn bị nổ máy. Tịch Hạ Dạ nhăn nhó và cảm giác có gì đó không đúng với anh ta. Có cảm giác lạnh lẽo đến lạ toát ra từ người anh ấy và biểu cảm watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Của anh ấy trông cũng có vẻ mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng nói với anh, có lẽ nên để em lái xe thì hơn. Mộc Du Thần lắc đầu rồi nhìn qua cô, đôi mắt anh dán chặt lên vai trái của cô. Không sao đâu, anh chỉ cười lớn rồi đưa tay chỉnh lại áo khoác cho cô. Không có chuyện gì đâu, em không cần phải tự ép bản thân đâu. Em muốn đi ăn tối ở đâu? Tịch Hạ Dạ bị phân tâm một chút nhưng sau một lúc cô lắc đầu. Chỗ em thường ăn thì lại hơi xa so với chỗ này. Cũng khá muộn rồi, trong tủ lạnh chắc còn chút nguyên liệu đủ để nấu mì đấy. Cô cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài và thật sự không có hứng thú ăn thức ăn ở bên watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Ngoài, thế nhưng kỹ năng nấu nướng lại không phải thứ mà cô lấy làm tự hào lắm. Thứ duy nhất mà cô nấu ngon là, em nấu mì ăn liền khá ngon đấy. Thấy anh nhăn nhó làm cô tưởng là anh không muốn nấu ăn, nên cô tự mình nhận lấy trách nhiệm đó. Cô cảm thấy hối hận ngay lập tức, bởi Mộ Du Thần đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm và nụ cười mỉm làm cô cảm thấy xấu hổ. Cô chỉ liếc trộm anh và cảm giác má cô đang nóng dần lên. Cô quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi thấy, vợ tôi hình như định cho cả hai ăn tối bằng mì ăn liền nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mộ Du Thần mang một sức hút nhất định giống như bóng tối tĩnh lặng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Tỏa ra từ đôi mắt điềm tĩnh của anh vậy. Anh nhìn cô và nói, anh đồng ý với yêu cầu cho em thể hiện mình vào tối nay. Anh sẽ phụ em, anh mở máy nghe nhạc lên rồi nổ máy. Nhưng em nhớ hình như là ở nhà không còn mì thì phải. Tịch Hạ Dạ nhận ra cô đang tự mâu thuẫn bản thân mình. Đáng ra cô chỉ cần nói cho anh biết tên một nhà hàng và mọi chuyện sẽ chẳng đến mức xấu hổ thế này. Gần khu biệt thự có một cái chợ đấy. Mộ Du Thần thực ra chưa bao giờ đi chợ, nhưng anh có để ý thấy vì ngày nào anh cũng lái xe đi ngang qua chỗ đó. Tịch Hạ Dạ đành bất lực hít một hơi thật sâu rồi đặt một bàn tay lên trán bày tỏ sự watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 59 nhẫn cưới. 2. Hối hận, sau khoảng 40 phút, họ mua được những nguyên liệu cần thiết ở một siêu thị gần khu dân cư Grand Web. Tịch Hạ Dạ còn mua thêm ít trái cây trước khi trở về dinh thự Maple. Khi họ về tới nhà thì trời đã tối lắm rồi. Đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ tối. Tịch Hạ Dạ đổi giày rồi dùng kẹp tóc trong túi xách búi tóc lại. Sau đó cô mang đồ tới bàn bếp, Mộ Du Thần tay xách thêm một số bịch đi vào, thấy quần áo cô bỏ trên ghế sofa, anh Tuần tự đặt mọi thứ xuống rồi treo đồ cô lên. Trong bếp, Tịch Hạ Dạ đang rửa cà chua và mi writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 59 nhẫn cưới. 2. Rau xanh. Cô vừa định thái rau thì ngửi thấy mùi hương dễ chịu phía sau cô. Một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô khiến cô dừng lại. Em đi đun nước đi, để anh chuẩn bị nguyên liệu cho anh, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay đang còn đeo băng cá nhân của cô. Cơn đau nhẹ khiến cô nhăn mặt, cô cố chịu rồi rút tay ra. Bình luận đầu tiên sóng xếp hạng chương này watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh mi writer, cách chương.